Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, nhấm nuốt, nhìn lấy lên tiếng khóc lớn Hàm Tu Thảo. Tần Nhiên lông mày nhíu lại, đầu tiên là lấy ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại Hàm Tu Thảo nhào tới cử động về sau. Một thanh sách ở đối phương cổ áo, hướng về bí ẩn cứ điểm mà đi, không cần hỏi thăm cái gì, vẻn vẹn nhìn thấy Hàm Tu Thảo bộ dáng. Tần Nhiên liền đoán được đại khái xảy ra chuyện gì, nhưng là, có một chút lại là ngoài dự liệu, tập kích giả thân phận, nhìn lấy hôn mê Mai Si, Mai Exer, Yuke, lại nhìn một chút không có một ai gian phòng, trong không khí còn sót lại phụ năng lượng khí tức, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch, tập kích giả hẳn là tử vong, bằng không, Hàm Tu Thảo cũng sẽ không thuận lợi xuất hiện ở trước mặt hắn. Tử vong. Thi thể lại biến mất, lại thêm, có thể lặng yên không tiếng động để Mai Si, Mai Exer, Tiêu Kè mấy người mười mấy người mất đi năng lực hành động. Lâm vào hôn mê, thân phận của đối phương tựa hồ trở nên rõ ràng. Phân thân, thần linh phân thân, ở trước mắt khuôn mặt thế giới này bên trong, ngoại trừ thần linh phân thân có thể tùy tiện làm đến điểm này bên ngoài. Tần Nhiên tạm thời nghĩ không ra cái khác khả năng. Mà lại, trùng hợp chính là, hắn còn cùng nào đó một vị thần linh có tương đương cừu hận. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có mạo muội hành động, vì chứng thực chính mình suy đoán. Tần Nhiên vẫn là đối với Hàm Tu Thảo tiến hành hỏi Thamani, ngươi rời đi thời điểm. Gia hỏa kia đã chết rồi sao? Tần Nhiên hỏi. Chết rồi, Hàm Tu Thảo một bên nức nở một bên đáp trả. Mà trả lời như vậy. Để Tần Nhiên hai mắt nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng bắt đầu trong mắt lấp lóe. Đi theo ta, Tần Nhiên đối Hàm Tu Thảo nói. Nức nở Hàm Tu Thảo điểm một cái đầu, yên lặng đi theo Tần Nhiên sau lưng. Tần Nhiên không có quanh co hoặc là dừng lại, thẳng đến thần miếu khu tội nghiệt thần miếu. Ngươi muốn làm gì, một mực chú ý Tần Nhiên bụi gai nữ sĩ. Ở Tần Nhiên bước vào thần miếu khu về sau. Âm thanh ngay tại Tần Nhiên đáy lòng vang lên, ngài nói đúng không? Tần Nhiên hỏi ngược lại, bởi vì là một cái tôi tớ, bụi gai nữ sĩ ánh mắt đảo qua Hàm Tu Thảo. Nhưng không có phát hiện Hàm Tu Thảo có cái gì khác biệt. Nhát gan, khiếp nhược, trừ bỏ đứng ở Tần Nhiên bên người bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý đồ vật. Nói đơn giản, ở vị nữ sĩ này xem ra. Hàm Tu Thảo đúng vậy Tần Nhiên tô điểm, vẫn là không chút nào thu hút cái kia loại, không phải tôi tớ Tần Nhiên nhấn mạnh, Hàm Tu Thảo thân phận đặc thù, dù là nhát gan đến không còn gì khác, Tần Nhiên cũng sẽ không đem đối phương nhìn thành người hầu. Huống chi, ở Tần Nhiên trong mắt, Hàm Tu Thảo cũng không phải là không còn gì khác, chỉ ít tài nấu ăn rất tốt, chỉ là, hắn vô pháp cùng bụi gai nữ sĩ nói rõ. Bởi vậy, Tần Nhiên mập mờ suy đoán, hắn với ta mà nói là cái nhân vật đặc biệt Tần Nhiên nói như vậy nói. Cũng không tính là hoang ngôn, Hàm Tu Thảo có cố chủ thân phận, mà lại việc quan hệ về sau danh xưng phó bản, nói là đặc thù cũng không có có cái gì không đúng. Đặc thù sao, mỗi người đều có đối với mình tới nói, vô pháp thay thế đặc thù tồn tại. Lúc có người chạm tới cái này đặc thù tồn tại an nguy lúc. Sát vô xá sao, bụi gai nữ sĩ biểu hiện ra hiếu kỳ miệng ăn khớp không đơn thuần là người, còn có thần linh. Cũng đã là Tần Nhiên chậm rãi nói, thật là đáng sợ tâm tính. Nhưng với hắn mà nói, đúng vậy đáng tin nhất bảo hộ a. Bụi gai nữ sĩ lại một lần nhìn chăm chú lên Hàm Tu Thảo. Hàm Tu Thảo không phát giác gì nức nở. Còn muốn đưa tay nắm chặt Tần Nhiên áo khoác, nhưng ở Tần Nhiên mỗi lần điều chỉnh bước chân dưới, dù sao cũng kém hơn một điểm money đầu ngón tay nhìn như mỗi lần đều xẹt qua vạt áo. Làm thế nào cũng bắt không được, rất ngu dốt người hầu, bụi gai nữ sĩ âm thầm đánh giá lấy. Cuối cùng, vị nữ sĩ này vẫn là không có nhìn xuất Hàm Tu Thảo có cái gì không cùng đi. Vị nữ sĩ này từ bỏ dạng này nhìn chăm chú, đem ánh mắt lần nữa đặt ở Tần Nhiên trên thân, ta hy vọng có một ngày ngươi có thể dùng thủ hộ ngươi cái này nhỏ bộc tâm thái của người ta đến. Thủ hộ ta dự cảm đến một ngày nào đó. Ta sẽ cần trợ giúp của ngươi, tuy nhiên hướng nhỏ yếu ngươi sách xuất yêu cầu như vậy rất kỳ quái. Nhưng ta hy vọng ngươi cho ta một cái hứa hẹn, bụi gai nữ sĩ nói. Đây coi như là ngươi cho ta lần này trợ giúp tiền để Tần Nhiên hỏi. Không được, là ở phát sinh lần kia ngoài ý muốn trước, ta mỗi lần trợ giúp ngươi tiền đề. Bụi gai nữ sĩ đáp trả, mỗi lần trợ giúp tiền đề, xem ra ngươi thật sự có đại phiền toái a. Bất quá, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ tận mình có khả năng trợ giúp ngươi. Tại không vi phạm ta nguyên tắc điều kiện tiên quyết Tần Nhiên cũng không có miệng đầy đáp ứng. Cung thần linh hứa hẹn. Nhưng không phải chỉ là nói suông, dù là không có cái gọi là khế ước, chỉ khi nào vi phạm, tuyệt đối so với vi phạm khế ước đáng sợ nhiều. Ở Nikono tàng thư cùng bên trong, hắn thấy được nhiều cái bất tín thủ cam kết phàm nhân. Cuối cùng bi thảm bộ dáng, thật sự là keo kiệt cùng cảnh giác cùng tồn tại gia hòa, nếu như không phải liên tục xác nhận. Ngươi đúng là tín ngưỡng vào ta. Ta còn tưởng rằng mình gặp một cái ngụy tín giả cũng không biết Nikono vị này, địa bên trên chi. Thần tồn tại bụi gai nữ sĩ thở dài. Nếu lực chú ý của nàng không phải là bị Tần Nhiên hấp dẫn. Nàng nhất định sẽ phát hiện một chút xíu mánh khóe. Mà lại, nàng sẽ từ nơi này cái này một chút xíu mánh khóe bên trong phát hiện. So với những cái kia nhìn như tà ác, đáng sợ ngụy tín giả mà nói. Trước mắt Tần Nhiên, trên thân đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào nguy hiểm. Lực lượng kinh khủng, cũng không phải là thực lực, mà là bị cái nào đó tồn tại cứng rắn sinh sinh tăng thêm vào trên người. Ngay cả bụi gai nữ sĩ tự thân đều không có phát hiện thân hòa lực. Tại dạng này, thân hòa lực dưới, bụi gai nữ sĩ đều không có phát hiện nàng đối với Tần Nhiên thái độ cùng đối với đợi người khác là. Có như thế nào khác biệt, thậm chí, nàng sẽ cho rằng là đương nhiên, về phần Tần Nhiên vẫn như cũ có tự thân cảnh giác theo thói quen. Tỉnh táo, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua thần linh Tần Nhiên, căn bản sẽ không lý giải thần linh cao ngạo ở nơi nào. Ở Tần Nhiên xem ra, hắn chỉ là cùng trước mắt bụi gai nữ sĩ hoàn thành một lần giao dịch thôi. Liền cùng những cái kia dân bản địa. Cũng không hề có sự khác biệt, hai cái người trong cuộc đều không có phát giác không bình thường. Đứng ngoài quan sát Hàm Tu Thảo đương nhiên càng không khả năng phát hiện cái gì. Ngụy tín giả ta nhưng không phải loại người như vậy, Tần Nhiên rất tự nhiên nói. Umani, bụi gai nữ sĩ rõ ràng cảm giác được Tần Nhiên trong lời nói chân thực. Sau đó, bụi gai nữ sĩ một lần cuối cùng nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Gia hòa kia cùng phàm nhân thành thần khảm lệ khảm ngừng lại khác biệt. Là ở tòa thành thị này sinh ra mới bắt đầu liền xuất hiện thần linh. Người cần phá lệ chú ý, biết nhìn lấy gần trong gang tấc tội nghiệp thần miếu. Tần Nhiên đáp trả, sau đó, bước chân chưa ngừng liền tiến vào trong thần miếu. Vừa mới đi vào thần miếu, Tần Nhiên bên tai liền truyền đến một trận dị hưởng. Răng rác, giống như nhấm nuốt người tốt, lại vang dội vô số lần, có thể so với lôi minh âm thanh ở thần miếu bên trong không ngừng quanh quẩn. Mà phương hướng âm thanh truyền tới thì là tội nghiệp thần miếu hạch tâm khu vực. Hết chương.